Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 13, người bị tình nghi 100 vạn thùng rác bầy. Lục Tiểu Đường ức chế lấy mãnh liệt nhịp tim. Hoàng Lâm Hàm nói, những này là người bệnh tự ẩn, ta có nghĩa vụ bảo hộ nó, trừ phi là tình huống đặc biệt, hy vọng các ngươi lý giải. Lục Tiểu Đường tùy ý lật nhìn hai trang, ngẩng đầu đối Hoàng Lâm Hàm nói, người này 3 năm trước đây còn ở nơi này, Hoàng giáo sư đối với hắn hẳn là có một ít ấn tượng đi. Hoàng Lâm Hàm trong ánh mắt rối rắm một thứ gì đó, qua nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, chúng ta đối với hắn trị liệu không tính rất thành công. Ô, Lục Tiểu Đường nhìn xem hắn. Hành vi uốn nắn thuộc về hành vi tâm lý học thực tiễn lĩnh vực, là căn cứ nước Mỹ tâm lý học giả Frederick Skinner, thao tác phản xạ có điều kiện, cùng nước Nga. Nhà tâm lý học Pablo, phản xạ có điều kiện, lý luận làm cơ sở. Thông qua đối người ngày thường hành vi cùng quen thuộc giai đoạn tính thay đổi, đạt tới ảnh hưởng cùng uốn nắn đối tượng tâm lý mục đích. Loại này thực tiễn khoa học cho tới bây giờ đều ở vào thăm dò cùng phát triển giai đoạn. Có một ít đối tượng, thông qua chuyên môn chế định uốn nắn liệu pháp, có thể sinh ra chuyển biến cực lớn, mà có một ít lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tỉ như, hút độc thành nghiện, tự điều khiển lực kém, thích đánh nhau ẩu đả cái này hai từ. Ứng dụng chúng ta trị liệu phương pháp, tại 1 đến 2 năm liền có thể thay hình đổi dạng. Nhưng là có một ít, tật xấu của bọn họ lại có vẻ thâm căn cố đế. Mã Đào chính là một cái trong số đó. Tại ta gặp được uốn nắn trong đám người, hắn này chủng loại hình là 10 phần hiếm thấy. Chỉ cần thoáng tiếp xúc liền có thể cảm giác được hắn loại kia cơ hồ bẩm sinh biến dị tâm lý. Nước Mỹ phạm tội tâm lý chuyên gia Goddard cho rằng có một loại người có trời sinh phạm tội bản chất. Bọn hắn trí lực phổ biến thấp, thân thể cũng mang theo một loại nào đó thiếu hụt. Bọn hắn không có bình thường tâm trí của con người trình độ, cho nên rất khó dung nhập vào trong xã hội. Bọn hắn không hiểu pháp tắc, đạo đức, hàm nghĩa, không cảm thấy tổn thương người khác có cái gì không đúng. Bọn hắn cơ hồ là dựa vào bản năng sinh lý xúc động đi làm việc. Kết quả bọn hắn thường thường xúc phạm phạm tội, nhưng lại không biết sám hối. Muốn thay đổi hành vi của bọn hắn cùng tâm lý cơ hồ là không thể nào. Lục Tiểu Đường lúc này chen vào nói, Mã Đào ở đây sinh hoạt trong thời gian 2 năm, có cái gì dị thường biểu hiện sao? Hắn vào lúc đó liền đối nhi đồng biểu hiện ra đặc biệt hứng thú. Làm sao đặc biệt? Tổn thương bọn hắn? Không, phát hiện Lục Tiểu Đường ánh mắt dị dạng, Hoàng Lâm Hàm nói, hắn càng thích cùng nhi đồng ở chung một chỗ, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau đùa giỡn. Chúng ta nơi này hài tử cơ bản đều tại 15 tuổi trở lên. Hắn cũng không có rất nhiều cơ hội cùng nhi đồng tiếp xúc, nhưng là hắn đặc biệt thích nhi đồng đồ chơi, nhìn phim hoạt hình, cơ hồ không cùng người đồng lứa nói chuyện, cả ngày đều thích ngốc trong góc loay hoay những cái kia đồ chơi. Cho dù ở các ngươi nơi này hắn cũng coi như một cái khác loại đi. Hoàn toàn chính xác, hai tử cùng lứa, thậm chí so hắn tuổi nhỏ hai tử đều sẽ chế giễu hắn, trêu cợt hắn, vậy hắn có phản ứng gì? Chửi mắng, đánh nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.